Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, liên quan với. Cửa phòng làm việc lại một lần bị người dùng lực đẩy ra, đã lâu không gặp. Jiraiya tiền bối, Chutetsu Senmei cười híp mắt lên tiếng chào hỏi không ra bất kỳ bất ngờ. Đem Naruto phái đến xa ẩn thôn. Không khác nào là đem cửu vĩ đưa đến Akatsuki bên mép. Mà lao thẳng đến Naruto coi là tương lai hy vọng Jiraiya đối với này căn bản không thể thờ ơ không? Động lòng có điều để Chutetsu Senmei bất ngờ chính là Jiraiya biểu hiện thập phần bình tĩnh. Cũng không như trong tưởng tượng nổi giận đùng đùng, Senmei. Người nên hiểu rõ Akatsuki mục đích đi. Jiraiya đi thẳng vào vấn đề nói rằng, đương nhiên. Là vĩ thú, Chutetsu Senmei một bên viết đồ vật, vừa hướng Jiraiya nói rằng, vậy ngươi tại sao còn muốn phái Naruto đi xa ẩn thôn trợ giúp? Jiraiya cau mày nói, ta thừa nhận này không cái gì không được. Những chuyện này Naruto tổng muốn đích thân đi đối mặt. Chutetsu Senmei cười nhạt, trừ phi ngươi có thể đem Naruto vĩnh viễn nhốt tại trong thôn. Bằng không hắn tổng có một ngày sẽ cùng Akatsuki gặp mặt. Ồ, người ở viết cái gì? Jiraiya nhìn Chutetsu Senmei vẫn ở viết món đồ gì? Không khỏi hiếu kỳ hỏi, cho vụ ẩn thôn. Akatsuki đã bắt đầu hành động. Tổng phải báo cho bọn họ một tiếng. Chutetsu Senmei dừng lại bút. Đem thư tín phong được. Sau đó thông linh ra một cái con rắn nhỏ đem thư tín giao cho con rắn nhỏ mang đi. Chỉ có tình báo. Sao? Sẽ không trung gian còn mang theo thư tình đi? Jiraiya một mặt hèn mọn, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào con rắn nhỏ trong miệng thư tín. Không có ý tốt nói rằng, ở du lịch thời điểm, ta cũng đã gặp qua vụ ẩn thôn thủy ảnh, nhưng là cái đại mỹ nữ nha. Thật sao? Chutetsu Senmei nhíu mày, mở miệng nói, có điều phương diện này ta không phải quá am hiểu. Jiraiya tiền bối nếu như cảm thấy hứng thú, có thể chỉ điểm ta một hồi. Ồ, còn có ngươi không am hiểu đồ vật. Jiraiya không tin đạo, người không phải từ nhỏ nên cái gì đều sẽ. Những thứ đồ này lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đã dạy ta. Chutetsu Senmei nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói, tình yêu nam nữ đồ vật còn cần người khác giáo. Jiraiya ngạc nhiên nói rằng, không phải vậy đây. Chẳng lẽ còn là vô sư tự thông? Chutetsu Senmei lăng đạo Jiraiya từ trên xuống dưới đánh giá Chutetsu Senmei hồi lâu. Cuối cùng thở dài, thất vọng nói. Xem ra ngươi là không có phương diện này thiên phú. Senmei tiểu tử, ta cho ngươi biết, cái này truy cô gái đây. Để cho người khác giáo là vô dụng. Ngươi đến dựa vào tự mình lĩnh ngộ mới được, cái kia muốn làm sao lĩnh ngộ đây? Chutetsu Senmei một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, như vậy. Người đầy trước tiên đi cùng những cô gái khác giao du. Nhiều giao du mấy cái sau khi đây. Người thì có kinh nghiệm. Sau đó sẽ đuổi theo người yêu thích cô gái. Như vậy nhất định có thể bắt vào tay. Jiraiya một bộ người từng trải dáng vẻ. Đối với Chutetsu Senmei nói rằng, phốc, khụ khụ. Một bên Narashikaku nghe vậy ngụm nước trực tiếp phun ra ngoài, nếu để cho Sunet lão sư nghe. Đến mấy câu này, tin tưởng nàng nhất định sẽ rất cảm động. Chutetsu Senmei nói rằng, khụ khụ, người sẽ không đi mật báo đi. Jiraiya chờ Chutetsu Senmei, uy hiếp nói, ta nhưng là hảo tâm hảo ý chỉ điểm ngươi. Ngươi cũng không thể đây là nam nhân trong lúc đó đề tài. Không thích hợp để cô gái nghe được, đương nhiên. Ta sẽ không đi đâm thọc. Chutetsu Senmei nói rằng, vậy thì tốt. Jiraiya cười hì hì. Sau đó bỗng nhiên một mặt nghiêm nghị đối với Chutetsu Senmei nói rằng. Ta nếu đem Naruto dẫn theo trở về. Tự nhiên là tín nhiệm ngươi sẽ không hại hắn. Akatsuki đã bắt đầu hành động. Ta cũng muốn đi điều tra tình báo. Jiraiya đại nhân. Ngài lại muốn rời khỏi sao? Narashikaku hỏi, đúng đấy. Jiraiya than thở, tuy rằng ta cũng rất muốn tiêu dao khoái hoạt, nhưng tổng có một số việc không yên lòng. Jiraiya tiền bối, nếu như là vì Akatsuki sự tình, Vậy ngươi liền không muốn bận bịu? Chu Tê Su Sen Mây lôi kéo ngăn kéo, lấy ra một quyển văn kiện cơ mật đưa cho Jiraiya, lạnh nhạt nói, đây là Akatsuki hết thảy thành viên tin tức, cùng với mục đích của bọn họ, ngươi đã điều tra xong. Jiraiya kinh ngạc nói, mở ra văn kiện xem xét tỉ mỉ. Jiraiya vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm nghị, Chu Tê Su Sen Mây tin tình báo này bên trong tỉ mỉ ghi chép Akatsuki thành viên xuất thân, năng lực, qua lại chiến tích, cùng với ứng đối có thể được biện pháp, thập phần tỉ mỉ, liền ngay cả Akatsuki kẻ phản bội Orochimaru tình báo cũng có ngoài ra. Đối với Akatsuki mục đích ghi chép, cũng chỉ có thu thập vĩ thú ý đồ không rõ, vài chữ đương nhiên. Cũng có cái kia hậu trường hắc thủ Uchiha Madara tình báo bao quát tự tay bày ra cửu vĩ tập kích Konoha sự kiện, ở hậu trường thao túng vụ ẩn thôn đệ tứ thủy ảnh các loại, hiện nay ta nắm giữ tình báo cũng chỉ có nhiều như vậy, những người khác đúng là không đáng kể. Thế nhưng Akatsuki thủ lĩnh Raigen, cùng với hậu trường Uchiha Madara, đều là cực khó đối phó đối thủ. Chu Tê Su Sen Mây trầm giọng nói rằng, Jiraiya nghe vậy trầm mặc. Tuy rằng hắn cũng rất muốn vỗ bộ ngực bảo đảm chính mình có thể đi điều tra Raigen cùng Uchiha Madara tình báo. Thế nhưng đối mặt loại này cấp độ truyền thuyết những khác đối thủ, Jiraiya chính mình cũng cảm thấy này rất không có sức thuyết phục. Naruto bọn họ lần này đối mặt đối thủ là nham ẩn thôn Deidara cùng xa ẩn thôn Akatsuna no Sasori. Ta đã đem tình báo đưa đến Kimimaro trong tay, cũng đã để Kimimaro qua đi trợ giúp. Chu Tê Su Sen Mây tiếp tục nói, đối với Chu Tê Su Sen Mây loại này sắp xếp, Jiraiya không nói gì, dù sao Naruto hiện tại đã quyết tâm theo Jiraiya hỗn, xem như là chủ cùng phái nhân mã. Chu Tê Su Sen Mây đương nhiên sẽ không để cho Naruto bọn họ lập xuống quá to lớn công lao, vì lẽ đó, Jiraiya tiền bối, cùng với bỏ sức đi điều tra Akatsuki tình báo, còn không bằng đi dạy dỗ ngươi cái kia đồ đệ. Naruto đối với Sakura cảm tình nhưng là rất đặc biệt nha. Chu Tê Su Sen Mây cười híp mắt nhắc nhở, nói đến Sakura cô gái kia, Sunet đã không chỉ một lần cùng ta đề cập tới. Jiraiya thật giống nghe không hiểu Chu Tê Su Sen Mây ý tứ, trực tiếp nói sang chuyện khác. Sunet nói, Sakura thiên phú không kém ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận đừng để sư muội của chính mình vượt qua, để hậu bối vượt qua chính mình, mới hẳn là chúng ta những này làm tiền bối tối nên đắc ý địa phương đi. Chu Tê Su Sen Mây cười nói rất đúng. Jiraiya cười ha ha, sau đó nói rằng, được rồi, ta đi rồi, coi như không đi thu thập tình báo, ta cũng không thích tổng chờ ở một chỗ. Như vậy hữu duyên gặp lại. Chu Tê Su Sen Mây nói rằng, kỳ thực nói đến Sakura, nàng cùng Chu Tê Su Sen Mây xác thực có một ít tương tự chỗ. Chu Tê Su Sen Mây là bởi vì xuyên qua quan hệ, nắm giữ một cái thành niên linh hồn, cùng một cái một lần nữa sinh trưởng linh hồn, mà Sakura nhưng là nắm giữ hai mặt. Ở mặt ngoài linh hồn dưới, còn ẩn giấu một cái mặt khác linh hồn, tục xưng bên trong Sakura, mà người như thế đặc điểm chính là nắm giữ vượt xa người thường chakra sức khống chế. Có thể nói, ở bây giờ Konoha bên trong, nếu như có người thứ hai có thể đi Chu Tê Su Sen Mây con đường, như vậy người này nhất định là Sakura. Đáng tiếc chính là bọn họ không có tình báo, vì lẽ đó Chu Tê Su Sen Mây căn bản không cần lo lắng có người sẽ vượt qua chính mình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.